Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 1082, chương 1081. Góc truyện audio.com. Cách điện thoại di động, Ôn Ngôn đều có thể nghe thấy khúc thanh ca thở dài nặng nề. Lộ ra áp lực cùng bất đắc dĩ. Mình biết rồi, mình sẽ nói chuyện với anh ta. Nhưng sẽ chú ý phương thức. Buổi trưa mình sẽ cùng cậu và Mộng Giao đi đến nhà hàng của Á Nam. Mình không chỉ muốn đi, còn muốn quang minh chính đại đi. Nói cho Diệp Quân Tước mình muốn đi. Xong, khúc thanh ca liền cúp điện thoại. Ôn Ngôn trong lòng có chút chột dạ. Lời nói chính là từ trong miệng mình đi ra. Nếu khúc thanh ca và Diệp Quân Tước thật sự bởi vì chuyện này cãi nhau không thể gỡ ra được, cô cũng có trách nhiệm. Rất nhanh, khúc thanh ca lái xe đến công ty tìm Diệp Quân Tước. Những thứ khác không? Về phương diện công việc, Diệp Quân Tước so với ai đều chuyên nghiệp. Có thể là trước đây chịu quá nhiều khổ sở. Hiện tại trên vai gánh vác trọng trách nặng như Diệp gia. Hắn cần phải học, còn nhiều việc cần làm. Cho nên cuối tuần phần lớn thời gian cũng là ở công ty. Đi tới cửa phòng làm việc, A Trạch ngăn khúc thanh ca lại. Phu nhân, thiếu gia đang nói chuyện với đối tác. Cô đợi lát nữa rồi vào chứ. Khúc thanh ca xuyên qua khe cửa cũng không có đóng cửa kín nhìn thoáng qua bên trong. Mơ hồ có thể nhìn thấy Diệp Quân Tước đang ngồi nói chuyện với người đối diện. Cô thu liễm một chút khí phách. Nếu không rảnh, vậy phiền anh giúp tôi nói cho anh ấy một tiếng. Tôi đến nhà hàng Quý Á Nam ăn cơm. Cùng Ôn Ngôn còn có Trần Mộng Giao. Lần này, tôi cũng không dẫn theo Nhuê Nhuê. Nếu anh ấy không cao hứng, anh liền để cho anh ấy nhịn cho tôi. Dù sao lúc trước ở cùng anh ấy, tôi cũng cho tới bây giờ không có vui vẻ. Chúng tôi cũng vậy mà thôi. Ai sẽ vì ai mà suy nghĩ nhiều như vậy? Còn nữa, nếu anh ấy lại đi tìm Quý Á Nam, vậy thì lập tức ly hôn đi. Đừng 100, một tôi cũng chịu đủ rồi. A Trạch gắng gượng sợ ra mồ hôi lạnh. Phu nhân, không phải như cô nghĩ. Cô thoáng bình tĩnh một chút. Khúc thanh ca lạnh lùng nói. Tôi không có không bình tĩnh. Tôi sẽ không bao giờ ngốc đến mức đem mình trong vòng tròn hẹp bên cạnh anh ta. Khi tôi cho là thế giới của tôi chỉ có anh ấy và đứa trẻ. Anh ấy coi tôi là cái gì? Có cũng được, không có cũng được mà thôi. Hiện tại tôi không muốn. Tôi nên có vòng tròn của mình. Tôi nên cho mình một chút vui vẻ trong cuộc sống bi ai. Anh ấy không có lý do gì không đồng ý, A Trạch. Anh có thể đem lời nói của tôi nói cho anh ấy biết. Tôi đi trước đây, từ công ty đi ra, nhìn bầu trời xanh thẳm. Cô đột nhiên cảm thấy toàn tâm khó được buông lỏng xuống. Đây là lần đầu tiên trước mặt Diệp Quân Tước hãnh diện. Không đếm xỉa đến tất cả cảm giác của mình. Thật tốt, đến nhà hàng cùng Ôn Ngôn. Trần Mộng Giao hội hợp. Cô phất phất váy một chút. Ngồi xuống. Xin lỗi, tôi đến trễ một chút. Cho nên hôm nay tôi mời. Trần Mộng Giao cười đùa nói. Thanh ca, hôm nay trông cậu không giống bình thường a, không biết là trang điểm không giống. Hay là nơi khác. Cảm giác cả người cậu đều thăng hoa. Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ thông suốt một chút chuyện. Không cần phải nhịn, không muốn nhịn nữa mà thôi. Cuộc sống ngắn ngủi mấy chục năm. Cần gì phải để cho mình sống ủy khuất. Ôn Ngôn trong lòng có chút bỡ ngỡ. Thanh ca, cậu đi tìm Diệp Quân Tước rồi. Hai người, cãi nhau. Khúc thanh ca thản nhiên nói. Lúc mình đến anh ấy đang bận. Không lên tiếng, bất quá mình bảo A Trạch chuyển lời nói đến anh ấy. Mình hiện tại một thân thoải mái. Cách chương.